Tu chân giả tại dị thế tập 171. Hạo Thiên Đại Đế và Chân Vũ Đại Đế lộ ra vẻ mặt âm trầm và lẫn lo lắng, dường như trong lòng biết rõ là chuyện gì. Mà lúc này, năm người cửu u song ma, Huyền Tiêu, Thanh Đồng, Linh Viên thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy thì đều khiếp sợ. Trước lực lượng khủng bố như vậy, bọn họ phát hiện mình không hề có sức phản kháng. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hoàn toàn đông cứng, thân thể cũng không thể động đậy được. Khốn kiếp, các người giết đồ đệ của ta, ta muốn các người phải chôn cùng ta. Trong vòng xoáy không gian truyền ra một giọng nói trầm thấp và đáng sợ. Trong giọng nói này xen lẫn một cỗ khí tức cường hãn đến kinh người. Dưới cỗ khí tức này, những ai có mặt ở đây đều bị áp chế. Đó là thánh nhân, là thánh nhân. Đám người Huyền Tiêu, cựu u song ma sợ toát mồ hôi lạnh. Dưới loại khí tức này, bọn họ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đối mặt với loại lực lượng khí tức này, bọn họ chỉ giống như con kiến. Thảo nào có một câu nói, dưới thánh nhân tất cả đều là kiến hôi. Lúc này, mọi người mới biết được thánh nhân đáng sợ đến mức nào. Chỉ một luồng khí tức thôi đã mạnh đến mức khiến cho bọn họ không thể có sức chống cự. Lão già hỏa, chẳng lẽ người muốn nhúng tay vào, đừng quên ước định trước đây. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh xinh đẹp đáp xuống khoảng không phía trước. Người này chính là Giao Trì Kim Mẫu. Đánh chết đồ đệ của ta, chẳng lẽ ta muốn báo thù cho đồ đệ cũng không được ư? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trong vòng xoáy không gian lại truyền ra tiếng thét phẫn nộ. Vòng xoáy không gian tiếp tục lao lên. Lão gia hỏa, lẽ nào ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối phó lại bọn ta sao? Cùng lúc đó, sau lưng Giao Trì Kim Mẫu có bốn thân ảnh nhảy ra. Bốn người này chính là Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế, Trấn Nguyên Tử và Thường Long Lão Tổ. Sau đó Tây Vương Mẫu Thiên Giao đánh ra pháp quyết. Côn Luân Kính xuất hiện, một luồng thần quang xuyên không gian bắn về phía vòng xoáy không gian, nhấc lên vô biên gợn sóng không gian lan tỏa. Trên người Trấn Nguyên Tử dâng trào pháp lực, trường bào tung bay. Trong tu lý càn khôn tuôn ra pháp lực vô biên, càn quét không gian, tạo thành một vùng hư không xông thẳng về phía trước. Lúc này, Thanh Đế mặc một bộ cung trang, tay khẽ giơ lên, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Một điểm thần quang xuất hiện ngay sau đó xuyên qua không gian. Pháp lực cuồn cuộn rút xuống vòng xoáy không gian. Thương Long Lão Tổ cười to, thanh âm vang dội như tiếng sấm. Khí tức oai hùng cái thế trên người có mà che giấu được. Thân ảnh đạp phá hư không, trong nháy mắt đã đến gần trong tay, tung ra một quyền ấn khổng lồ đánh về phía vòng xoáy không gian. Phân cảnh linh kiếm. Giao Trì Kim Mẫu quát lớn, phân cảnh linh kiếm rời tay bay ra, lao nhanh về phía trước. Năm cường giả tuyệt đỉnh liền thủ với nhau, khuấy động phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, không gian xung quanh không chịu nổi, bắt đầu rạn nứt. Khe nứt không gian đen ngòm răng đầy trời, một vùng trời cứ như sắp bị hủy diệt. Ở phía trước, không gian nổ tung, hàng loạt tiếng nổ chồng lên nhau, lực tàn phá khủng bố giống như sao trời khổng lồ đâm sầm vào nhau. Lực lượng cường hãn khiến cho phạm vi mấy nghìn vạn dặm biến thành một đống đổ nát. Đi! Lực lượng khổng lồ lan ra. Năm người Hạo Thiên Đại Đế, Trần Vũ Đại Đế, Huyền Tiêu, cựu u song ma cấp tốc lùi về phía sau. Được, được lắm. Tây Vương Mẫu, Thành Đế, Trấn Nguyên Tử, Thường Long, Giao Trì Kim Mẫu. Năm người các ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho các ngươi thần thần toàn diệt. Một giọng nói tâm độc vang lên. Ngay sau đó vòng xoáy không gian ở phía trước bỗng dừng biến mất. Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Trấn Nguyên Tử, Thanh Đế và Thường Long Lão Tổ lảo đảo lui về sau. Mắt nhìn về phía trước, sau đó cả năm người đều cười khổ. Đà tạ chư vị giúp đỡ. Giao Trì Kim Mẫu nói với bốn người Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Kim Mẫu khách khí rồi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao mỉm cười đáp. Sau đó chuyển mắt nhìn Nhạc Thành ngồi xếp bằng ở đằng xa mà nói. Xem ra tiểu tử này có chút cơ duyên, hẳn là lấy được bất tử nguyên tuyền rồi. Hình như có dấu hiệu đột phá. Kim Mẫu, đứa con rể này của người bất phàm đấy. Thường Lòng Lão Tổ mỉm cười nói với Giao Trì Kim Mẫu. Đúng là bất phàm, không tồi, tiền đồ vô hạn. Trấn Nguyên Tử cũng mỉm cười cất tiếng nói. Xem ra không lâu nữa, trong tiền ba giới sẽ lại xuất hiện một cường giả tuyệt đỉnh. Thanh Đế cùng nhìn Nhạc Thành. Tiểu tử này có chút thiền phú, còn cần các người chiếu cố mới được. Giao Trì Kim Mẫu hài lòng cười đáp, nhìn Nhạc Thành ở phía xa. Con rể như vậy, Kim Mẫu cũng rất vừa lòng. Trong thế hệ cường giả trẻ tuổi khắp tiền ba giới, chỉ sợ không ai có thể vượt qua đứa con rể này. Kim Mẫu, vậy bọn ta đi trước đây. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói với Giao Trì Kim Mẫu. Sau đó ba người Trấn Nguyên Tử cũng cáo biệt Giao Trì Kim Mẫu. Cha, cha khôi phục rồi ư? Cuối cùng cha cũng khôi phục rồi. Lúc này Long Cát công chúa đi đến trước mặt Hạo Thiên Đại Đế, mừng rỡ nhào vào lòng Hạo Thiên Đại Đế. Đứa trẻ ngốc, cha không đi tham gia hôn lễ của con không trách cha chứ? Hạo Thiên Đại Đế vỗ vai Long Cát công chúa, nhẹ nhàng nói, có thể thấy được hắn rất thương yêu ái nữ của mình. Bái kiến Giao Trì Kim Mẫu. Sau khi đưa tiện đám người Trấn Nguyên Tử, Giao Trì Kim Mẫu đến bên cạnh Hạo Thiên Đại Đế, đám người Huyền Tiêu, Cửu U Song Ma tôn kính hành lễ. Ừ, không cần đa lễ. Giao Trì Kim Mẫu gật đầu đáp, biết những người này đều có quan hệ với Nhạc Thành. Vừa rồi còn cùng nhau đánh chết Hỗn Thế Ma Vương báo thù cho phu quân, vậy nên Giao Trì Kim Mẫu cũng khách khí mấy phần. Mẫu thần, Nhạc Thành có sao không? Chẳng ấy thế nào rồi? Long Cát công chúa hỏi Giao Trì Kim Mẫu. Không sao, chỉ là bây giờ không thể quấy nhiễu hắn. Nói xong, Giao Trì Kim Mẫu đánh ra pháp quyết rồi nói tiếp. Ta đã bày ra cấm chế, trong vòng tỷ dặm không ai có thể đi vào. Mọi người cứ ở chỗ này chờ Nhạc Thành đột phá. Không ngờ tiểu tử này lại sắp đột phá tiếp. Huyền Tiêu nhìn Nhạc Thành đang bị ánh sáng xanh bao phủ ở phía trước, không khỏi kinh ngạc líu lưỡi. Lúc tiến vào Hỗn Độn Hải, Nhạc Thành mới chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Trong 1.000 năm ở Hỗn Độn Hải, Nhạc Thành đã đột phá trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ. Điều này khiến cho Huyền Tiên ngạc nhiên nhưng lại không quá giật mình. Có lẽ Nhạc Thành đã dừng lại ở Đại La Kim Tiên hậu kỳ 100.000 năm. Ở Hỗn Độn Hải có lĩnh ngộ, trong 1.000 năm tình cờ đột phá, chuyện này cũng là bình thường thôi. Nhưng từ khi ra khỏi Hỗn Độn Hải đến bây giờ, lúc này mới bao lâu chứ? Nhạc Thành lại sắp từ Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ đột phá. Bảo sao Huyền Tiêu không kinh ngạc cho được. Tốc độ tu luyện như vậy đúng là nhanh như bay. Đám người Cửu U Song Ma, làng lễ cũng thầm kinh ngạc. Tốc độ đột phá như vậy đúng là khủng bố. Mà lúc này quanh thân của Nhạc Thành còn có một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt bao quanh. Ở sơn mạch bên dưới, không động ấn khổng lồ mấy vạn mét rơi xuống sơn mạch, mất đi ánh sáng. Lúc này, trong đầu của Nhạc Thành đang luyện hóa đoàn sinh mệnh bản nguyên nọ. Tuy nó chỉ lớn bằng trẻ sơ sinh, nhưng độ nồng đậm lại không thể tưởng tượng nổi. Lúc ở trong Hỗn Độn Hải, Nhạc Thành chỉ có thể ở trong sinh mệnh bản nguyên lĩnh ngộ mà thôi. Sinh mệnh bản nguyên có thể hấp thu được cực ít, thần thông bản nguyên ở trong Hỗn Độn Hải cũng không phải thứ có thể tùy tiện mà luyện hóa. Thiên địa bản nguyên được sinh ra từ trong hỗn độn. Sau khi thiên địa sơ khai, có cực kỳ ít thiên địa bản nguyên tồn tại ở ngoại giới. Tuy ở trong Hỗn Độn Hải có rất nhiều thần thông bản nguyên, nhưng lại chỉ có thể để cho mọi người lĩnh ngộ. Muốn luyện hóa bản nguyên chi lực là không thể. Trong lúc lĩnh ngộ, có thể hấp thu một tia bản nguyên chi lực đã là giỏi lắm rồi. Vậy nên, lúc Nhạc Thành ở Hỗn Độn Hải, nếu có thời nói về mặt lĩnh ngộ thần thông thì đúng là đạt được thành tựu không thấp. Nhưng nếu nói về thu hoạch bản nguyên chi lực thì lại cực kỳ ít. Thậm chí Nhạc Thành không biết bản nguyên cũng có thể luyện hóa, còn tưởng rằng nhất định phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân đi bồi dưỡng. Bây giờ có nhiều sinh mệnh bản nguyên thể như vậy, Nhạc Thành cũng không nhịn được mừng như điên. Có lẽ do Hỗn Thế Ma Vương có sinh mệnh bản nguyên này mới có thể bất tử bất diệt. Chỉ cần có đầy đủ nguyên thần chi lực, sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một thân thể. Công nguyên thần của bản thân muốn bồi dưỡng ra thân thể rất dễ, nhưng nếu giúp người khác bồi dưỡng ra thân thể hẳn là cực kỳ khó khăn. Nhạc Thành từ từ luyện hóa sinh mệnh bản nguyên, có sinh mệnh thần thông trong người, việc luyện hóa sinh mạng bản nguyên lại càng thuận lợi. Từng tia sinh mệnh bản nguyên bị Nhạc Thành chậm rãi hấp thu. Hỗn Thế Ma Vương đã bị tiêu diệt hoàn toàn, lúc này sinh mệnh bản nguyên đã là vật vô chủ, muốn luyện hóa dễ dàng hơn rất nhiều. Từng tia sinh mệnh bản nguyên bị sinh mệnh thần thông trong cơ thể của Nhạc Thành luyện hóa, nâng cao sinh mệnh thần thông, làm cho Nhạc Thành lại có lĩnh ngộ cấp tốc về sinh mệnh thần thông, thậm chí còn có thể nâng cao nguyên thần chi lực. Lúc này, nguyên thần chi lực của Nhạc Thành đang tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Tốc độ tăng trưởng này vượt xa tốc độ tăng trưởng khi dùng Cố Thần Đan. Đồng thời có một phần sinh mệnh bản nguyên tầm bổ cho gân cốt bắp thịt, huyết mạch kinh lạc, còn có ngũ tạng lục phủ trên người của Nhạc Thành. Lúc này Nhạc Thành cảm thấy thân thể của mình giống như cây khô gặp mùa xuân, tràn đầy sức sống. Hiện giờ nếu hắn bị thương nặng, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là có thể khôi phục ngay lập tức. Thế giới trong cơ thể cũng được lợi cực lớn. Theo cảm giác tuyệt vời này, Nhạc Thành tiến vào trạng thái vong ngã. Cùng lúc đó, khí tức trên người Nhạc Thành lặng lẽ tăng vọt. Tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ đỉnh phong cực trí dường như được sự dẫn dắt nào đó, chuẩn bị đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Huyền Tiêu, Lăng Lễ đang ở trong sơn mạch chờ Nhạc Thành tỉnh lại. Ai ai cũng không dám quấy rầy Nhạc Thành. Mọi người lần lượt tiến vào trạng thái điều tức. Sau trận đại chiến với Hỗn Thế Ma Vương, mọi người gần như tiêu hao sạch. Sau khi thi triển Thiên Phú Bản Thể công kích, Huyền Tiêu đã tiêu hao quá nhiều. Hỗn Thế Ma Vương đã chết. Tâm trạng của Hạo Thiên Đại Đế có vẻ cực kỳ tốt, cuối cùng cũng báo được thù. Trần Vũ Đại Đế ở bên cạnh Hạo Thiên Đại Đế, hai người đã lâu không gặp, hiển nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Thời gian cứ thế dần trôi qua, tiền ma giới rất thái bình, không có chuyện gì lớn xảy ra. Trong Hạo Thiên Môn cũng vô cùng yên bình, chỉ là thời gian trước có ba gã vô thượng thiên ma mới gia nhập Hạo Thiên Môn không lâu, đột nhiên nguyên thần tự bạo mà chết. Sau khi điều tra, đám lão ma thị huyết ma vương, huyết sát tam cơ mới biết ba gã vô thượng thiên ma này bị người ta bố trí nguyên thần phong ấn. Chủ nhân hẳn là chết rồi, nên những người này mới chết theo. Đây chính là hậu quả khi bị bố trí nguyên thần phong ấn. Chương 1036, Nhạc Thành đột phá. Vì chuyện này mà đám người lão ma và Lang Nguyên lập tức tiến hành kiểm tra toàn bộ tất cả mọi người trong Hạo Thiên Môn, không để sót một ai. Kết quả là không ngờ còn tìm ra hơn 10 La Thiên Thượng Tiên và mười mấy Đại La Kim Tiên đều là những người bị bố trí nguyên thần phong ấn trở thành gian tế. Chuyện như thế này vốn rất bình thường thôi. Trong tiền ma giới, các sơn môn khác nhau thường sẽ phái gian tế đến trong sơn môn của đối phương để tìm hiểu tin tức. Nhưng sau khi tìm ra được mấy chục gian tế này, thì chúng lão ma lại thuận theo mà tìm ra mấy sơn môn phía sau. Đây đều là những người được các sơn môn kia phái tới. Chỉ là thực lực của những sơn môn này bây giờ không bằng Hạo Thiên Môn, nhưng có một sơn môn có thực lực không tệ, hoàn toàn có thể so sánh với Hạo Thiên Môn hiện giờ. Chúng mà vốn định tìm đến giáo huấn những sơn môn kia một chút, nhưng nhất thời lại không tìm thấy môn chủ. Ba người Lang Nguyên cũng để cho chúng ma đợi thêm ít thời gian nữa, cho nên bọn họ lúc này mới không lập tức đi động thủ. Một năm sau, trong đầu của Nhạc Thành có một đoàn sinh mệnh căn nguyên kia đã luyện hóa gần xong. Sinh mệnh căn nguyên này ẩn chứa những năng lượng mênh mông. Sau khi Nhạc Thành hấp thu và luyện hóa từng luồng, thì càng ngày càng thưa thớt, chỉ có kích thước bằng nắm tay. Nhạc Thành vẫn tiếp tục luyện hóa và hấp thu sinh mệnh căn nguyên này. Trong thiên đình, Na Tra, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh đứng giữa đại điện. Hai bên là các chúng tiên thiên đình viết trên đại điện. Sắc mặt của vương mẫu Đường Đường rất khó coi. Khuôn mặt tái mét nhìn chăm chú vào Na Tra và thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, tức giận nói. Thác tháp thiền vương, Na Tra, sao hai người các ngươi lại bình an vô sự mà toàn bộ trăm vạn thiền bình thiền tướng đều ngã xuống rồi? Vương mẫu, thực lực của Hạo Thiền Môn kia quá mạnh, chỉ riêng cửu thiền huyền tiên và cửu thiền hỗn nguyên ma đã có mấy chục người. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng, ngay cả nhị lang thần Dương Tiễn cũng bị bắt sống. Thác tháp thiền vương Lý Tĩnh nói, và đại công chúa đầu, đại công chúa đang ở đâu? Vương mẫu giận dữ mắng to. Toàn bộ trăm vạn thiên bình thiên tướng đều bị đánh chết. Sao nàng ta có thể không giận cơ chứ? Đặc biệt là đại công chúa còn chưa có trở về. Đại công chúa hẳn là đang ở trong tay của Hạo Thiên Môn. Vì thần vô năng, vương mẫu xin hãy giáng tội. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh cất tiếng nói. Hai người các ngươi đúng là có tội. Bây giờ ta phạt phụ tử các ngươi bị giam vào thiên lao trăm vạn năm. Vương mẫu lạnh lùng nói. Các ngươi có oán thán gì không? Chỉ là trăm vạn năm mà thôi, ít nhất ở thiên lao còn yên tĩnh một chút. Na Tra lạnh nhạt nói, ít nhất là những ngày ở trong thiên lao không cần phải chịu sự phẫn nộ của thiên đình. Na Tra cũng đã dự đoán được kết cục này từ trước. Vương mẫu, lúc này cũng không thể hoàn toàn trách phụ tử Lý Thiên Vương được, xin người bớt giận cho. Không ít đại tiên lần đầu lần được thay thế tác tháp thiên vương Lý Tĩnh và Na Tra cầu xin. Ai cũng biết, khi Dương Tiễn bị bắt, thì tác tháp thiên vương Lý Tĩnh và Na Tra cũng không có cách nào. Các vị không cần nói nữa. Ai có cầu tình thì chịu phạt cùng nhau đi. Dường như vương mẫu đã quyết tâm nhìn chằm chằm vào đám chúng tiên thiên đình mà nói. Ngay lập tức họ không dám nhiều lời thêm nữa. Chư vị, nếu trong các người có ai nguyện ý đến Hạo Thiên Môn cứu đại công chúa trở về thì sẽ được trọng thưởng. Vương mẫu nói với mọi người. Mọi người trong thiên đình đều nhìn nhau. Chuyện khổ sở như vậy không ai muốn đi cả. Hạo Thiên Môn kia không dễ đụng vào. Phải nói là không thể trêu chọc vào được, mà thế lực đằng sau cũng không hề đơn giản. Bây giờ trong tiền ma giới ai cũng biết, Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành đã cùng cháu gái của Giao Chỉ Kim Mẫu và con gái Xích Tinh Tử thành hôn. Nếu ra tay với Nhạc Thành, thì đến lúc đó, Xích Tinh Tử và Giao Chỉ Kim Mẫu sẽ nổi giận, chỉ sợ để thiên đình sẽ chấn động thôi. Sắc mặt của Vương Mẫu càng khó coi hơn. Đường đường là thiên đình mà lại không có ai có thể làm gì được một Hạo Thiên Môn nhỏ nhỏ kia. Vương Mẫu, cường giả của thiên đình chúng ta bây giờ đều đến chiến trường Hồng Hoang cả rồi, hay là không cần đối phó với Hạo Thiên Môn này nữa, mà phái người đi thương lượng với Hạo Thiên Môn để cho bọn họ thả đại công chúa ra, rồi nhận lỗi với thiên đình, thì chuyện này coi như xong. Không biết ý Vương Mẫu như thế nào? Một lão giả mặc đạo bào màu xanh cất tiếng nói, chính là lão hảo nhân của thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh. Mẫu thần, hãy để chúng con đến Hạo Thiên Môn. Lục Nữ Tử, Tử Y Tiên Tử và Tạo Y Tiên Tử đến giữa đại điện cất tiếng nói. Sắc mặt của Vương Mẫu trầm xuống. Sáu nữ nhi của mình chỉ là tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ, gần như là không có cách nào làm gì được Nhạc Thành của Hạo Thiên Môn. Mà thiên đình bây giờ cũng không có mấy ai có thể làm gì được Nhạc Thành kia. Chỉ có mấy đại thiên đức cao vọng trọng kia, trừ phi là Ngọc Đế truyền lệnh, chứ nếu không, nàng ta cũng không có cách gì để điều động bọn họ. Vương Mẫu, ta cũng đi một chuyến đến Hạo Thiên Môn thương lượng. Dù sao ta cũng từng gặp Kim Giáp Chiến Thần ở Hạo Thiên Môn một lần. Cửu Thiên Huyền Tiên tiến lên cất tiếng nói. Cũng tốt, vậy để bảy người các ngươi cùng đi. Sắc mặt Vương Mẫu giật giật, lập tức nói. Nhớ cho kỹ, để Hạo Thiên Môn giao Hồng Nhi ra trước, rồi mới nhận lỗi với thiên đình. Nếu không, thiên đình chắc chắn không thể bỏ qua. Vương Mẫu nói xong, trong mắt lướt qua một tia lạnh giá. Vâng, chúng nữ cất tiếng đáp, sắc mặt đều nghiêm túc. 3 tháng sau, rốt cuộc một sợi sinh mệnh căn nguyên cuối cùng kia cũng biến mất hoàn toàn. Khi một tia sinh mệnh căn nguyên cuối cùng kia bị Nhạc Thành hấp thu mà luyện hóa, thì đồng thời thần quang của Không Động Ấn trong sơn mạch cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Đám người Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trần Võ Đại Đế và Huyền Tiêu ở trong không trung dường như đều phát hiện ra, gần như là mở mắt ra cùng một lúc rồi nhìn thẳng về phía của Nhạc Thành, vẫn luôn nhắm mắt ở trên không trung kia. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Nhạc Thành vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Thanh mang quanh người đột nhiên bắt đầu trở nên nồng đậm, mà khí tức của nó cũng lập tức bắt đầu run rẩy và cuồng bạo, giống như núi lửa sắp phun trào ra năng lượng khủng bố vậy. Thậm chí còn kích tán ra một mảnh không gian đầy gợn sóng nhộn nhạo. Cùng lúc đó, thanh mang quanh người Nhạc Thành giống như nổ tung, làm cho không gian gợn sóng trên không trung đột nhiên giống như thủy lôi bùng nổ. Một mảnh không gian gợn sóng khổng lồ bạo phát ra, cuối cùng rơi xuống giữa không trung. Người này bắt đầu đột phá rồi đây. Giao Trì Kim Mẫu nhìn chăm chú vào Nhạc Thành ở khoảng không phía trước, mỉm cười cất tiếng nói. Giao Trì Kim Mẫu vừa dứt lời, thì một cỗ khí tức mênh mông đột nhiên từ trong cơ thể Nhạc Thành bùng phát ra. Sau đó, khí tức này bắt đầu tăng vọt lên tới tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Loại khí tức cường hãn này tiến thẳng một đường, không ngừng dâng lên, làm tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Khí thế đột phá này đúng là quá mạnh mẽ rồi. Yêu nghiệt! Huyền Tiên đứng cứng cả lưỡi, hồi lâu sau mới nói được một câu. Trong cơ thể của Nhạc Thành, lúc này có một cỗ lực lượng khổng lồ đang triển khai thể nội thế giới. Thể nội thế giới ở dưới sức mạnh này cũng mở rộng ra không ít, nhanh chóng lan ra bốn phía. Toàn bộ thể nội thế giới lúc này đều lay động không ngừng. Một cỗ khí tức này cứ như là gặp phải một vật cản mà hơi dừng lại một chút rồi lại lập tức hăng hái tăng lên một lần nữa. Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ thuận lợi đột phá. Giao Chỉ Kim Mẫu khẽ cười mà nói, gia hỏa này đúng là nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Bàn tay của Hạo Thiên Đại Đế nắm chặt lại, không ngừng lẩm bẩm trong miệng. A! Đúng lúc này, Nhạc Thành vẫn mở hai mắt, không kiềm chế được mà thét lớn một tiếng. Giờ khắc này, trong cơ thể của Nhạc Thành đột nhiên truyền ra một tiếng động kỳ dị. Xung quanh thân thể lập tức bắt đầu bành trướng ra. Trong nháy mắt, Nhạc Thành lăng không đứng lên, thúc giục Hỗn Nguyên Chân Thần. Lúc này thân hình khổng lồ của Hỗn Nguyên Chân Thần đã từ 5 vạn thước lên đến 6 vạn thước. Trên thân hình khổng lồ có khí tức cuồng bạo, cường hãn, muốn nghiền nát không trung mênh mông. Đến cả Hỗn Nguyên Chân Thần cũng đột phá đến tầng thứ 6 rồi. Sao hỏa này? Hạo Thiên Đại Đế không khỏi kích động. Đây chính là đồ đệ của hắn ta. Có thiên phú mạnh như vậy, hắn ta cũng được an ủi. Khá lắm, Hạo Thiên, người đã thu nhận được một đồ đệ tốt đấy. Trần Võ Đại Đế cũng rất kinh ngạc, khẽ lắc đầu, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Vùng một tiếng, lúc này khí tức của Nhạc Thành đã không còn tăng vọt lên như trước nữa, mà chậm chậm tăng dần lên, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại. Thể nội thế giới của Nhạc Thành lúc này cũng đã mở rộng ra, toàn bộ thể nội thế giới còn lớn hơn ban đầu mấy lần. Loại cảm giác này khiến Nhạc Thành thoải mái hưởng thụ, nói không nên lời. Lão ba làm tốt lắm. Cảm nhận được khí tức của lão ba không ngừng tăng lên, Thanh Đồng cũng nở nụ cười. Sư phụ quá cường hãn. Linh Viên cũng kinh hãi vô cùng, trong lòng rất sùng bái người sư phụ này của mình. Xem ra mình đã bái được một sư phụ giỏi. Vù, vù. 7 ngày sau, sau khi khí tức của Nhạc Thành ngừng lại, thì cuối cùng cũng không tăng lên nữa. Tốt lắm, khí tức vững vàng, chỉ sợ đã đến trung tầng của cửu thiên huyền tiên trung kỳ rồi. Tiểu tử, giỏi lắm. Hạo Thiên Đại Đế tươi cười nói, nhìn chăm chú vào đồ đệ yêu quý của hắn ta trên không trung phía trước, trong lòng vô cùng hài lòng. Đệ tử này bế quan, có thiên phú tốt hơn nhiều 3 đệ tử trước đây hắn ta từng thu nhận. Khi khí tức của Nhạc Thành hoàn toàn ổn định, thì đôi mắt cũng run run, rồi một lát sau, 2 đạo tinh quang giống như thực chất, hóa thành từ trong đôi mắt của Nhạc Thành bắn ra, xuyên qua không gian, mà bắn ra 2 không gian thông đạo. Tinh quang bắn ra, một lát sau mới thu lại, nhưng trong đôi mắt đèn láy của Nhạc Thành, lúc này thoạt nhìn như một vực sâu vô tận. Thở ra một hơi trọc khí, thể nội thế giới theo cổ họng Nhạc Thành bị hắn chậm rãi thở ra, cảm thụ pháp lực tràn đầy như đại dương, cùng với thể nội thế giới sinh ra một cảm giác cực kỳ thoải mái và tự nhiên. Ngay lập tức, có một tràng âm thanh như rồng gầm xen lẫn trong cửu thiên. Đó là tiếng thét từ trong miệng của hắn phát ra. Chương 1037, Hạo Thiên Đại Đế tái thế quay lại Hạo Thiên Môn. Gào, gào. Tiếng kêu gào như sấm rền vang, vang vọng liên hồi trên không trung, chấn cho cả dãy núi rùng lên. Đồng thời trên Hỗn Nguyên chân thân lại có một cỗ khí tức cường hãn khủng bố tới cực điểm, ào ào tuôn ra, hệt như cơn gió lốc, tạo nên từng gợn sóng không gian lan rộng ra, hệt như sóng ngầm. Chỉ có bản thân Nhạc Thành biết rõ nhất về chỗ tốt mình nhận được trong lần đột phá này. Sau khi luyện hóa sinh mệnh bản nguyên xong, thì Nhạc Thành biết rõ về bất tử nguyên tuyển chi lực trong không động ấn. Hỗn Thiên Ma Vương nhờ có được thứ này nên mới có thể không sợ bị giết chết. Mà sinh mệnh bản nguyên lại không bị Hỗn Thế Ma Vương luyện hóa. Hỗn Thế Ma Vương chỉ có được bất tử nguyên tuyển chi lực mà thôi. Trên người Hỗn Thế Ma Vương chỉ có thủy chi thần thông, chứ không có sinh mệnh thần thông, có mà luyện hóa được sinh mệnh thần thông, hay phải nói là không thể làm được. Nên cuối cùng, Hỗn Thế Ma Vương mới bất đắc dĩ dùng bất tử nguyên tuyển chi lực hòng giết chết mình. Nếu như có thể luyện hóa bất cứ nguyên tuyển chi lực, thì xem thử như thật sự bất tử. Trước khi triệt để trấn áp dưới không động ấn. Nhưng nếu muốn trấn áp không động ấn thật sự, ngoài trừ thánh nhân ra thì chỉ có thiên thiên thần khí mới có thể làm được. Mà thiên thiên thần khí đều nằm trong tay thánh nhân và những đại năng khác, tổng cộng cũng chỉ có vài món. Nên nếu như Hỗn Thế Ma Vương có thể luyện hóa sinh mệnh bản nguyên trong bất tử nguyên tuyển chỉ lực, em là đến giao chỉ kim mẫu cũng khó mà giết chết được hắn. Bởi vì Hỗn Thế Ma Vương không thể luyện hóa sinh mệnh bản nguyên, nên sau khi bị giết liên tục 2 lần thì không còn khả năng ngưng tụ thân hình 1 lần nữa. Mỗi 1 lần bị giết chết đều tạo thành tổn hại cực lớn với hắn, nên mới không thể không điều mạng cực một phen được ăn cả ngã về không để giết mình. Mà lúc này Nhạc Thành biết, sau khi mình luyện hóa sinh mệnh bản nguyên này xong, phối hợp với bất tử nguyên tuyển, mình bây giờ gần như đã trở thành bất tử rồi. Bản thân của hắn có sinh mệnh thần thông, này luyện hóa sinh mệnh bản nguyên thì khác hẳn với Hỗn Thế Ma Vương. Dù bản thể của mình bị giết chết đi chăng nữa thì cũng chỉ đã tiêu hao 1 phần mà thôi. Bất tử nguyên tuyển chi lực trong không động ấn phối hợp với sinh mệnh thần thông của mình hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một thân thể giống như đúc. Thứ bị giết chết chẳng qua chỉ là 1 phần năng lượng của mình mà thôi, không thể nào chính thức giết chết được mình. Đương nhiên, muốn được như vậy thì mình phải hoàn toàn luyện hóa không động ấn mới được. Tuy mình đã luyện hóa được thứ quan trọng nhất trong không động ấn là bất tử nguyên tuyển rồi, nhưng vẫn chưa thật sự luyện hóa không động ấn. Nếu mình chính thức luyện hóa được không động ấn, thì sẽ có bất tử chi thân giống Hỗn Thế Ma Vương. Hơn nữa, còn khủng bố hơn cả Hỗn Thế Ma Vương. Đây là điểm huyền ảo của không động ấn. Trong thập đại thượng cổ thần khí, mỗi 1 món đều có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ không động ấn đã ở trong tay. Sau này mình có thể tiếp tục nghiên cứu từ từ. Thu cho ta. Nhạc Thành thu hồi hỗn nguyên chân thân. Pháp quyết trong tay đánh ra. Không động ấn khổng lồ trong trạng núi. Nháy mắt tỏa ra một luồng thần quang. Sau đó thu nhỏ lại. Hóa thành một tia thần quang màu xanh bay vào trong mi tâm của Nhạc Thành. Luyện hóa bất tử nguyên tuyển chi lực. Muốn thu hồi không động ấn đương nhiên không có gì khó khăn. Mà đồng thời lúc này, Nhạc Thành cũng cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong cơ thể của mình. Nhạc Thành thầm nghĩ, nếu lúc này mình lại đối phó với Dương Tiễn, thì dù một chọi một, dựa vào lực lượng thần thông cùng hỗn nguyên chân thân, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn ta. Môn chủ lại lấy được thêm một món thượng cổ thần khí rồi. Cửu U Song Ma hâm mộ vô cùng. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua không gian. Sau khi lưu quang thu liễm, thân hình vừa lộ ra thì hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Hạo Thiên Đại Đế. Trong lòng của Nhạc Thành, mặc dù sư phụ Hạo Thiên Đại Đế không tự mình dạy bảo hắn điều gì, nhưng kiếp trước hắn đã tu luyện hỗn nguyên chân kinh. Hạo Thiên Đại Đế là tổ sư gia của mình. Kiếp này, mình nhờ có được Hạo Thiên Tháp của sư phụ nên mới tu luyện nên được tới bước này, nên sư phụ tuyệt đối xứng đáng nhận được cái dập đầu này của mình. Hạo Thiên Đại Đế vui mừng mỉm cười, trong mắt đầy vẻ nhu hòa, nhẹ nhàng đỡ Nhạc Thành dậy rồi nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Từ nay về sau Hạo Thiên Bôn phải nhờ vào ngươi. Còn nữa, đối xử thật tốt với Long Cát, bằng không sư phụ sẽ không tha cho ngươi đâu. Vâng, thưa sư phụ, Nhạc Thành tôn kính đáp. Thôi được rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Sao chỉ Kim Mẫu nói với mọi người, tất cả mọi người chờ Nhạc Thành đột phá cũng hơn một năm rồi. Mấy ngày sau, một đoàn người đã bay tới trên không trung bên ngoài Ngọc Hư Sơn. Đúng là mấy người Hạo Thiên Đại Đế, Sao Trì Kim Mẫu, Trần Vũ Đại Đế, Nhạc Thành và Huyền Tiêu. Hơn 200 vạn năm rồi đấy. Hạo Thiên Đại Đế nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ cảm thán. Hơn 200 vạn năm, cuối cùng hôm nay mình cũng được quay về Ngọc Hư Sơn. Nhìn thấy Hạo Thiên Môn do mình tự tay sáng lập ra, phát triển tới mức này, trong lòng của Hạo Thiên Đại Đế cũng vui mừng không thôi. Sư phụ, chúng ta vào thôi, nếu sư huynh sư tỷ biết người đã trở lại thì nhất định sẽ vui lắm. Nhạc Thành nói với Hạo Thiên Đại Đế, hơn 200 vạn năm nay đã cực khổ cho họ rồi, may mà sau này có người tới. Hạo Thiên Đại Đế cười khổ một tiếng, trong vòng 200 vạn năm nay, Hạo Thiên Bồn đã gần như suy tàn, ngay cả Sơn Bồn cũng tới tình trạng bị người ta cướp mất. Tất cả mọi chuyện, Hạo Thiên Đại Đế đều đã âm thầm nhìn thấy hết tất cả. Đúng lúc này, một đoàn thân ảnh đông nghịt nhanh chóng bay tới, đúng là gần 400 vạn người trong Hạo Thiên Bồn hiện tại. Thần niệm của Nhạc Thành đã sớm thông báo cho các sư huynh sư tỷ đến nghênh đón sư phụ rồi. Ba người Lang Nguyên nhận được thần niệm truyền âm của Nhạc Thành xong đều cảm thấy không thể tin nổi, nhưng cũng dẫn theo toàn bộ đệ tử Hạo Thiên Môn nhanh chóng đi tới. Sư phụ là sư phụ, sư đệ không lừa chúng ta, đúng là sư phụ rồi. Ba người Lang Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh đứng giữa không trung, thần niệm thăm dò tới đã nhận ra khí tức của sư phụ ngay lập tức. Khí tức này bọn họ đương nhiên sẽ không nhận nhầm. Vốn tưởng rằng sư phụ đã vẫn lạc hơn 200 vạn năm. Lúc này thấy sư phụ xuất hiện như thế, ba người kích động tới mức run lên, cũng dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ba người lướt qua không trung, nháy mắt đã thu hồi quang mang để lộ ra thân ảnh. Ba người tôn kính quỳ xuống bái lại, kích động tới mức hai mắt rừng rừng. Ba người các ngươi đứng lên đi, bao năm nay vất vả cho các ngươi rồi. Nhìn thấy ba đệ tử, Hạo Thiên Đại Đế cũng vui mừng không thôi. Không vất vả, chỉ cần sư phụ không có việc gì là tốt rồi. Trình Anh cất tiếng nói. Tiểu sư đệ vất vả mới đúng, mấy năm này đều nhờ vào tiểu sư đệ, bằng không... Lăng Nguyên nói ra, trong lòng hắn biết rõ, mấy năm này Hạo Thiên Môn đều là nhờ tiểu sư đệ gánh vác. Hạo Thiên Môn có quy mô hiện tại cũng hoàn toàn nhờ vào tiểu sư đệ. Hạo Thiên Đại Đế cũng vui mừng nhìn Nhạc Thành. Tất cả những chuyện này, Hạo Thiên Đại Đế cũng đã biết từ lâu rồi. Bái kiến Thái Thượng Môn Chủ. Chỉ trong nháy mắt, hơn 700 vạn người của Hạo Thiên Môn đã chạy tới. Mọi người đồng loạt hành lễ, thanh âm chấn động cả cửu thiên, vang rền khắp Thanh Hoa Thành. Nhìn môn nhân của Hạo Thiên Môn, trong lòng của Hạo Thiên Đại Đế không khỏi cảm thán. Cái khác thì không nói, chỉ riêng cửu thiên hỗn nguyên ma, cửu thiên huyền tiên đã có hơn 10 người. Đại La Kim Tiên và vô thượng thiên ma thì gần 10 vạn. Thế lực cỡ này đã đủ để dấn thân vào hàng nhất lưu trong tiền mà giới rồi. Sư phụ, người không ở lại Hạo Thiên Môn thêm một thời gian ư? 7 ngày sau, trong đại điện Hạo Thiên Môn, Nhạc Thanh hỏi Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Bồn giao cho ngươi. Sư phụ rất yên tâm, ta vừa mới khôi phục, cũng cần bế quan mới được. Trước tiên tạm thời sẽ tới Tiểu Giao Trì. Còn việc cần thì ngươi cứ tới đó tìm ta là được. Hạo Thiên Đại Đế nói với Nhạc Thanh. Thưa sư phụ, đệ tử chỉ mới được gặp lại người vài ngày, trong lòng thật sự không nỡ. Đám người làng Nguyên cất tiếng nói. Ba người các người cũng nên chăm chỉ bế quan tu luyện đi. Lần sau gặp lại, các người cũng phải có điểm đột phá mới được. Bằng không ta sẽ không tha cho các người đâu. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Đệ tử đương nhiên sẽ chăm chỉ tu luyện. Ba người Lang Nguyên vội vàng đáp. Nhạc Thành, thời gian vi sư dạy bảo người không nhiều lắm. Nhưng tu vi của người cũng đã cao hơn ba vị sư huynh sư tỷ. Hiện tại phòng trừng, vi sư cũng không còn gì để dạy cho người nữa. Sau này ngươi cũng phải dụng tâm và tu luyện. Hạo Thiên muốn phải nhờ ngươi bỏ nhiều tâm tư quan tâm hơn nữa. Hạo Thiên Đại Đế nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành và ba người đưa tiễn Hạo Thiên Đại Đế và Giao Trì Kim Mẫu rời khỏi Ngọc Hư Sơn, quay về Tiểu Giao Trì của bọn họ. Còn Chân Phu Đại Đế thì cũng cáo từ quay về Huyền Vũ Sơn. Sau khi tiễn mọi người đi, trong đại điện Hạo Thiên Bồn, các lão ma và mấy người La Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh, Long Cát Công Chúa, Thanh Đồng Diễm Ma lại tập trung đại điện Hạo Thiên Bồn. Mọi người La Nguyên lập tức báo cáo những chuyện đã xảy ra trong Hạo Thiên Bồn gần đây với Nhạc Thành, cũng nhắc đến chuyện muốn cho mấy sơn bồn khác một chút giáo huấn. Đối với chuyện những sơn bồn khác kia sắp xếp gian tế vào Hạo Thiên Bồn, Nhạc Thành cũng biết đây là chuyện bình thường, nhưng nếu đã bị mình phát hiện ra thì đương nhiên phải chấn nhiếp một phen mới được, lấy đó chấn nhiếp những thế lực sơn bồn khác. Những sơn bồn kia theo thứ tự là Thanh Ngọc Đàn, Động Linh Nguyên, Động Cung Sơn, Long Hổ Sơn và Kim Tinh Sơn. Trong năm sơn bồn này, Long Hổ Sơn là sơn bồn có thực lực mạnh nhất, trong bồn có cường giả trình độ tiên quân tỏa trấn, cửu thiên huyền tiên cũng không ít. Cửu Song Ma, Hoàng Ma Tát Nhân, các người dẫn theo một số người tới Thanh Ngọc Đàn, Huyết Sát Tam Cơ, U Tuyển Tam Ma, các người dẫn người tới Động Linh Nguyên, Kỳ Sơn Thất Ma, các người dẫn người tới Động Cùng Sơn, Âm Phòng Lão Ma, Quỷ Thủ Ma Vương, Thị Huyết Ma Vương, Ma Sơn Tứ Kiêu, Liệt Hỏa Ma Vương, các người tới Kim Tinh Sơn, cho bọn chúng chút giáo huấn đi. Nhạc Thanh nói với đám lão ma, dám có mưu đồ với Hạo Thiên Bồn, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần nhận trừng phạt mới được. Chương 1038, ta cho người biết thế nào là sự mãnh liệt của nam nhân. Đợi thanh lọc mấy sơn bồn đó xong, thì đưa thi thể của người Long Hồ Sơn trở về Long Hồ Sơn, sau đó tiếp tục quyết định. Nhạc Thanh trầm tư một lúc rồi nói, hiện tại Hạo Thiên Bồn đã trêu chọc tất cả thiên đình, đây là một phiền toái lớn, nên Nhạc Thanh không muốn trêu chọc cả Long Hồ Sơn vào lúc này. Nếu thái độ của Long Hồ Sơn tốt một chút, thì mình có thể không so đo, dù sao chuyện này cũng là chuyện thường trong tiên ma giới. Các ma vương lập tức lĩnh mệnh, tự dẫn theo mấy ngàn đại la kim tiên và vô thượng thiên ma rồng rắn rời khỏi Hạo Thiên Bồn. Ai nấy cũng đang đăng sát khí, dám sắp xếp giàn tế vào Hạo Thiên Bồn, đương nhiên là phải dạy dỗ một phen rồi. Trong lòng các lão ma cũng muốn phần cao thấp, hoàn toàn phải hoàn thành nhiệm vụ này thật hoàn mỹ mới được. Hình như đây là lần đầu tiên môn chủ giao nhiệm vụ cho bọn họ, đương nhiên không thể làm hỏng được. Sau khi các lão ma rời đi, mọi người cũng lập tức giải tán. Huyền Tiêu sau khi đánh tiếng với Nhạc Thành thì lập tức đi vào một trạng núi trong Ngọc Hư Sơn bế quan tu luyện, hình như là đã có điểm lĩnh ngộ. Trong đại điện, sau khi mọi người rời đi, Nhạc Thành lại trao mày, lập tức tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Hồng Y Tiên Tử của Thiên Đình đã bị hắn nhốt trong Hạo Thiên Tháp hơn một năm nay. Trên quảng trường trước đại điện trong Hạo Thiên Tháp, tâm niệm của Hạo Thiên Tháp lóe lên, chuyển Hồng Y Tiên Tử tới nơi này. Hồng Y Tiên Tử bị cấm chế, sắc mặt tái nhợt, thương thế cũng không thể khôi phục được vì toàn bộ pháp lực trong cơ thể đã bị cấm chế rồi. Nàng ta cũng không thể điều tức, đã bị giam ở đây hơn một năm trời. Người đã làm gì Dương Tiễn biểu đệ? Có phải người đã giết hắn rồi không? Tên cuồng đồ nhà ngươi, Thiên Đình nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồng Y Tiên Tử nhìn thấy Nhạc Thành thì tức giận mà quát. Người có tâm trạng lo chuyện yêu đương như thế à? Chẳng phải Thiên Đình không cho phép yêu đương sao? Xem ra đãi ngộ của công chúa Thiên Đình như ngươi cũng chẳng khác mọi người đâu nhỉ. Nhạc Thành lạnh lùng nói, loại người như Dương Tiễn mà ngươi cũng để ý đến được, xem ra mắt nhìn người của ngươi cũng không được tốt cho lắm đâu. Công chúa Thiên Đình cũng chỉ tới vậy mà thôi. Hồng Y Tiên Tử sững sờ. Hơn một năm nay, mỗi lần nhớ tới bộ dạng cầu xin của Dương Tiễn, hình bóng của biểu đệ trong lòng mình dường như cũng từ từ phai mờ. Hóa ra, người mình thầm sùng bái và phải lòng lại có một mặt tệ hại như thế. Khốn kiếp, đều tại ngươi, người mau thả ta ra, ta sẽ giết chết ngươi. Hồng Y tiên tử lập tức cả giận cất tiếng nói, hình tượng của người mình thích là do bị tên khốn Nhạc Thành trước mắt này tự tay hủy đi. Giết ta sao? Người có thực lực này sao? Tốt nhất là người đừng nên chọc giận ta, bằng không người sẽ phải hối hận đấy. Nhạc Thành lạnh lùng nói. Hồng Y tiên tử cảm giác được lạnh ý trong mắt của Nhạc Thành, trong lòng khẽ run lên, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng ấm ức và tủi thân. Mình bị cấm chế giữa hư không hơn một năm trời, lại bị tên khốn kiếp này phá hủy ấn tượng hoàn mỹ của biểu đệ trong lòng mình. Bèn tức giận cắn răng nói, Nhạc Thành, ta liều mạng với ngươi, chẳng phải ngươi là kim sáp chiến thần gì gì đó ư? Ta không sợ ngươi đâu, ngươi thả ta ra, nếu ngươi là nam nhân thì mau thả ta ra. Vậy ư, ta muốn thử xem thực lực của ngươi tới đâu nào. Nhạc Thành lạnh lùng nói, pháp quyết trong tay đánh ra, giải khai cấm chế trên người Hồng Y tiên tử. Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi, hiện tại hắn hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Cấm chế ấy được mở ra, Hồng Y tiên tử vội hít thở vài hơi, trong mắt tràn ngập nộ khí, đôi gò bồng đào trước ngực dao động phập phồng. Nhạc Thành thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim nàng ta đập thình thịch. Lúc này, cơn tức giận của Hồng Y tiên tử đã lên đến cực điểm. Không phải người muốn giết ta ư, tới đây đi, ta chờ đây. Nhạc Thành thản nhiên nói. Nhạc Thành không có hảo cảm gì với thiên đình, nên mặc dù Hồng Y tiên tử này có thể xem là tuyệt mỹ, nhưng Nhạc Thành lại không hề thương tiếc. Ta liều mạng với người. Hồng Y tiên tử quát lớn, không biết tại sao trong lòng nàng ta lại thấy vô cùng ấm ức. Đường đường là đại công chúa thiên đình, nàng đã bao giờ nếm trải loại đau khổ như thế này đâu. Bị người ta cấm chế hơn một năm không cách nào nhúc nhích. Nàng nghe Nhạc Thành chế nhạo như thế thì lập tức xông lên, vươn chân đá về phía của Nhạc Thành. Hồng Y tiên tử nổi giận lên thì như mất đi khống chế. Nhạc Thành cũng tuyệt đối không ngờ Hồng Y tiên tử này lại ra chiêu này với mình. Hắn chưa kịp đề phòng nên không khỏi giật mình, không ngờ Hồng Y tiên tử này lại thật sự động thủ với mình. Mà một chiêu này cũng khiến Nhạc Thành ngẩn ra. Hồng Y tiên tử này hoàn toàn dựa vào thân thể chi lực của mình để đá hắn, không hề dùng tới pháp lực. Hắn là giận quá mất khôn nên quên cả việc dùng pháp lực rồi. Một cước thoạt nhìn bình thường không có gì của Hồng Y tiên tử lại cực kỳ lợi hại, không phải người thường có thể chống lại được. Dù sao thân thể chi lực của Cửu Thiên Huyền Tiên cũng vô cùng lợi hại. Mặc dù Nhạc Thành hoàn toàn không sợ một cước này, nhưng Nhạc Thành lại không thể không tránh né, bởi vì Hồng Y tiên tử lại đá về phía đũng quần của hắn. Mặc dù Nhạc Thành rất tự tin vào kim long chi thể của mình, nhưng chỗ đó thật sự chưa từng thử bao giờ. Đợi như thật sự bị cái gì thì lại không hay. Huyễn ảnh vô ngân. Hào quang quanh người Nhạc Thành lóe lên, thân hình nháy mắt đã dịch chuyển qua nửa bước. Nhưng khoảng cách nửa bước này lại khiến cho hắn thoát khỏi nguy cơ dính một cước của Hồng Y tiên tử. Ta liều mạng với ngươi. Hồng Y tiên tử giống như không ý thức được một cước vừa rồi của mình đã về phía vị trí nào của Nhạc Thành. Thế Nhạc Thành tránh được, Hồng Y tiên tử cũng đành liều mạng xông lên, quyết không bỏ qua. Đôi chân thon dài muốn tung ra liên hoàn cước với Nhạc Thành. Mỗi cú đá đều nhanh như chớp, mặc dù không thôi động pháp lực, nhưng cũng nặng tựa núi cao, mang theo từng luồng kình phong sắc bén quét ngang qua. Nhạc Thành có thể nghe thấy rõ tiếng gió vun vút, thanh âm vừa dứt khoát lại vừa hữu lực. Lúc này sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên khó coi hơn. Thân hình của Hồng Y tiên tử này lại không rời đũng quần của hắn, rõ ràng là chuyên môn nhắm vào cái chỗ đó, thật không biết là vô tình hay cố ý nữa. Mỗi cước này đều có lực đạo hùng mãnh vô cùng, mang theo tiếng xé gió và từng gợn sóng không gian. Đôi chân dài linh hoạt kia đánh tới liên tục, vừa trắng vừa dài lại còn tràn ngập sát ý. Thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Hồng Y tiên tử này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Hắn quát khẽ một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Thân ảnh tránh thoát một cước của Hồng Y tiên tử, tay phải nắm lại thành quyền đánh mạnh về phía Hồng Y tiên tử nhanh như chớp. Một quyền này Nhạc Thành cũng không dùng pháp lực, chỉ là một quyền bình thường. Nhưng dưới thân thể chỉ lực Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ của Nhạc Thành, quyền này lại ẩn chứa sức mạnh cực lớn, xuyên qua từng gợn sóng không gian, nhanh mắt đã đánh tới. Cảm giác được nộ khí của Nhạc Thành, Hồng Y tiên tử lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Nhưng lúc này, năm đấm của Nhạc Thành cũng đã đến trước mặt của nàng ta. Bùm một tiếng, một quyền của Nhạc Thành mang theo lực lượng không nhẹ, nháy mắt đã đánh lên bờ vai của Hồng Y tiên tử. Một quyền đánh xuống, Hồng Y tiên tử nháy mắt lảo đảo lùi lại phía sau mấy mươi trượng, lập tức ngã ngửa ra đất. Đồ khốn, ta muốn giết chết ngươi. Sắc mặt của Hồng Y tiên tử lại càng tái nhợt hơn, lập tức bò dậy, không biết là do phẫn nộ hay ủy khuất nên lại lao về phía Nhạc Thành. Từ nhỏ tới lớn, thân là đại công chúa thiên đình, chưa ai dám đối xử với nàng ta như vậy, cũng không ai dám xem thường nàng ta như thế. Ta liều mạng với ngươi. Hồng Y tiên tử đã tức giận tới cực điểm, cũng không quan tâm chiêu thức gì hết, trực tiếp nhào về phía Nhạc Thành cào cấu, cũng mang theo một luồng kình phong sắc bén. Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, thủ thế trong tay biến đổi, nghiêng người né tránh Hồng Y tiên tử, cũng đánh thêm một chưởng lên vai của Hồng Y tiên tử. Hồng Y tiên tử chật vật ngã xuống đất, cũng may Nhạc Thành không dùng pháp lực, chỉ khiến nàng ta bị chốt, nỗi đau da thịt mà thôi. Đánh chết một nữ nhân đã hoàn toàn đi tìm chết như thế cũng không khiến Nhạc Thành có cảm giác thành tựu gì, cũng không cần phải làm vậy. Khốn kiếp, sao ngươi không giết chết ta đi, ta liều mạng với ngươi. Hồng Y tiên tử ngã ra đất, lập tức quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thành, cũng tiếp tục xông về phía hắn. Trong tay trực tiếp đánh ra một chưởng, người muốn chết thật chứ gì? Nhạc Thành lạnh lùng nói, trong tay lại tung ra một đạo trưởng ấn, dễ dàng đánh Hồng Y tiên tử ngã ra đất. Tại sao người không giết ta? Chẳng phải người mạnh lắm sao? Tại sao? Hồng Y tiên tử lại đứng dậy, tức giận nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành nghiêm ngặt nói một câu, đừng có chọc giận ta, bằng không ta sẽ thật sự giết chết người đấy. Người không dám, người dám giết ta, lẽ nào không sợ phụ thân ta trả thù sao? Người sợ thiên đình, sợ phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, người cũng không khá hơn biểu đệ Dương Tiễn là bao, người cũng sợ chết thôi. Hồng Y tiên tử lạnh lùng nói, sau đó lại đắc ý cười phá lên. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, nữ nhân này đúng là kiêu ngạo, đúng là mình không dám tùy tiện giết nàng ta thật, nữ nhi của thiên đế. Nếu mình thật sự giết chết Hồng Y tiên tử này, sau này e là thiên đế thật sự sẽ tìm mình tính sổ mất. Thiên đế ra mặt, sư mẫu cũng khó mà cứu được mình. Với thực lực của mình hiện tại, nếu thật sự chọc thiên đình nổi giận thì sẽ rất phiền toái. Ít nhất thì đến bây giờ, thiên đế vẫn chưa chính thức tự ra mặt đối phó với mình. Ta biết ngay là ngươi không dám mà, ngươi không có lá gan này, ngươi cũng sợ chết như kẻ khác thôi. Hồng Y tiên tử lại cười lạnh, nhưng trong tiếng cười lại không thể phân rõ là tuyệt vọng hay là kiêu ngạo. Tốt nhất là ngươi cầm miệng lại cho ta, mà không ngươi sẽ phải hối hận đấy. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Hồng Y tiên tử rồi nói, ta cứ thích nói đấy thì đã sao, ngươi không dám, ngươi cũng sợ chết, ngươi không xứng là nam nhân, ngươi không dám giết ta. Ngươi không dám giết ta đâu. Hồng Y tiên tử tiếp tục lớn tiếng cười mà nói. Sau mặt của Nhạc Thành trầm xuống, đột nhiên tiến lên, giơ hai tay lên siết cổ Hồng Y tiên tử, trong mắt tràn ngập hàn ý. Lúc này Hồng Y tiên tử mới giật mình hoảng sợ, lập tức sợ hãi thét lớn. Nhạc Thành, người muốn làm gì? Người mau thả ta ra. Chẳng phải người không sợ sao? Chẳng phải người nói ta không phải đàn ông à? Sức nhẫn nại của ta có giới hạn, bây giờ ta sẽ cho người biết ta có phải đàn ông hay là không. Nhạc Thành lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt, lộ ra một tia khác thường. Nhạc Thành quét mắt nhìn xuống, lúc này cung trăng màu đỏ của Hồng Y tiên tử cũng bị rách nhiều chỗ, trên ngực và trên lưng đều lộ ra da thịt trơn bóng, lộ rõ sức quyến rũ vô hạn của nữ nhân. Đường cong mê người, eo thon chân dài, làn da trắng mịn như ngọc, đôi quả bồng đào cao ngất và những đường cong uyển chuyển để lộ ra vẻ đẹp nhu hòa đặc biệt của nữ tính, cũng có thể cảm nhận được bờ mông căng tròn của nàng ta. Đôi chân vừa đá hắn liên tục cũng rất săn chắc, thon dài và xinh đẹp. Mặc dù lúc này toàn thân vô cùng chật vật, nhưng đổi góc độ thì cũng xinh đẹp vô cùng. Trong lòng của Nhạc Thành dâng lên tà ý, nếu bỏ qua thân phận của Hồng Y tiên tử, thì nàng ta đúng là tuyệt mỹ, không thua gì Long Cát công chúa và Xích Ngạo Tuyết. Nếu trong tình huống bình thường, thế nào mình cũng sẽ động lòng cho mà xem. Lúc này Hồng Y tiên tử cũng cảm nhận được biến hóa trong ánh mắt của Nhạc Thành, bắt đầu ra sức giằng co, hoảng sợ thét lớn. Khốn kiếp, người muốn làm gì? Người mau thả ta ra. Ta là đại công chúa của thiên đình, người dám. Hồng Y tiên tử này không ngừng dãy giụa, lại càng kích thích tà niệm trong lòng Nhạc Thành. Thân thể quyến rũ mê người kia tán sát vào Nhạc Thành, không ngừng dãy giụa trong ngực của hắn. Cùng chàng đã rách nát như ẩn như hiện, bao bọc lấy thân thể nở nang quyến rũ của nàng ta. Bờ ngực cao vút phập phồng theo hơi thở dưới lớp vải rách nát. Nhạc Thành thậm chí có thể nhìn thấy đốm anh đào mờ nhạt kia rùng rùng. Nói cho người biết một chuyện, trên đời này thật sự có rất nhiều chuyện ta không dám làm, nhưng bây giờ nếu ta muốn thì nhất định là dám làm đấy. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, ôm chặt lấy Hồng Y Tiên Tử, hai tay di chuyển trên tấm lưng ngọc kia, thuận thế chuyển xuống dưới, đặt lên bờ bông tròn trịa kia. Không biết qua bao lâu, mây mưa tàn hết, trên đất chỉ toàn một đống bừa bộn. Nhạc Thành cảm giác mình phát tiết xong rồi, thì toàn thân nhẹ nhàng sung sướng, cơn giận cũng đã tiêu tan. Qua cơn kích tình, Nhạc Thành cũng lấy lại tinh thần. Vừa rồi mình đã làm cái gì thế này? Mọi chuyện vừa diễn ra lập tức hiện lên trong đầu Nhạc Thành. Nhìn nữ tử nằm bên dưới, sau khi trải qua cơn bầy mưa, nhìn nàng ta lại càng kiều diễm và động lòng người hơn, giống như đóa hồng nở rộ sau cơn mưa vậy. Bộ ngực không ngừng phập phồng, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ. Nhạc Thành vội vàng đứng dậy, hoảng hốt mặc quần áo vào, trong lòng thật sự không hiểu tại sao mình lại làm ra chuyện thế này. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối xử với một nữ nhân thành ra như vậy. Hồng Y Tiên Tử im lặng nằm dưới đất, thấy Nhạc Thành mặc quần áo xong thì nàng ta mới ngượng ngùng lên một chiếc váy đỏ khác từ trữ vật giới chỉ mặc vào. Bộ cung trang màu đỏ vừa rồi đã bị Nhạc Thành xé rách hoàn toàn, không còn sử dụng được nữa.